Và bây giờ chúng ta tụng Nam Mô Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần Ayatana. Ayatana là xứ, 12 xứ. Và chúng ta sẽ bắt đầu 12 xứ. Thì tất cả những cái pháp chân đế, sư tập chân đế là có thể chia ra là 12 xứ. Và sát tình kinh nhãn đó là nhãn xứ cho cả Ayatana. Và điều đó nghĩa rằng thì tất cả năm cái sát tình kinh ở đấy đó là sát tình kinh nhãn, tỷ, thiệt, thân, thì tổng cộng là năm cái sát tình kinh ở đấy. Thì mỗi cái sát tình kinh ở đấy được gọi là một là một là xứ Ayatana. Và nữa, chúng ta cũng có những cái ngoại xứ là cảnh sắc. Cảnh sắc là Rupa Rajana, là sắc xứ, và âm thanh là thinh xứ, và mùi là khí xứ. Gana Rajana và cái vị, đó là Rasa Rajana là vị xứ, và cái xúc chạm là xúc xứ hay là Phottabha Rajana. Mà tất cả tổng cộng là 10 Ayatana, 10 xứ từ những cái sắc pháp chân đế. Và 5 đó là nội xứ và 5 là ngoại xứ. Mặc dù chúng ta nói là ngoại xứ nhưng nhiều khi nó cũng là ngoại xứ, ví dụ như là âm thanh. Ngay trong cơ thể chúng ta cũng có âm thanh. Và mũi cũng từ cơ thể của chúng ta, chính cơ thể của chúng ta. Mặc dù chúng ta nói là 5 ngoại xứ nhưng mà có thể nó là cũng là nội xứ. Và như vậy, khi mà chúng ta phân tích năm uẩn, thì chúng ta chia là năm uẩn, tất cả những cái pháp chân đế chia là năm uẩn, thì chỉ có một cái sắc uẩn, Rupa Khandha, tất cả là một, nhưng mà về danh pháp là chia làm năm, chia làm bốn. Sắc pháp chia làm chỉ là một, là sắc uẩn, nhưng mà danh pháp chia làm bốn. Nhưng mà ở đây, phần xứ đây là sắc pháp chia là 10 xứ. Đó là thuộc về sắc pháp, chỉ là 10 xứ ở đấy, và nữa là danh pháp. Thì tất cả những cái tâm, đó là ý xứ, tất cả những cái tâm. Thì đó là ý xứ Manajatana. Như vậy tại sao chúng ta có hai phương pháp khác nhau, phương pháp 5 uẩn và phương pháp 12 xứ? Chúng ta có thể hiểu cái sự khác biệt giữa hai cái phương pháp này. Và trong phương pháp 5 uẩn thì danh pháp là nhiều hơn, nhưng mà ở đây chỉ có một Manajatana là ý xứ, thuần túy là ý xứ, tất cả các tâm là chỉ là một, là ý xứ Manajatana. Và như vậy về pháp xứ thì sao? Cái Ayatana xứ cuối cùng. Và trong cái trường hợp của Tamayatana, pháp xứ ở đây thì có nói rất là nhiều. Chúng ta có Tamayatana thì rất là nhiều sắc pháp ở đây. Và tất cả tâm sở Chedasika, Niết Bàn, nước, hai sắc giới tính, sắc ý vật, sắc màn quyền, sắc dưỡng chất, sắc hư không, sắc thân biểu chi, sắc khẩu biểu chi, sắc khinh, sắc nhu, và sắc thích nghiệp, sắc xanh, tiến, dị, diệt, tất cả đó là Dhamma Yatana, là pháp xứ. Và pháp xứ ở đấy, đó là cái sự trộn lẫn giữa danh pháp và sắc pháp. Tại vì chúng ta đã đếm tất cả những rupa, tất cả ví dụ như là màu hay là âm thanh, cảnh sắc thì tức năm cái sắc thần kinh và năm cái cảnh đó là còn những cái còn lại, những cái sắc pháp còn lại đó là Dhammayatana là pháp xứ. Chính vì thế mà đấy thầy chỉ cần thầy liệt kê ra từng cái một, nhưng thực ra thầy không cần phải liệt kê ra tất cả cái danh pháp còn sắc pháp còn lại đó là Dhammayatana là pháp xứ. Thì câu hỏi là cái địa đại thì thuộc về đâu? Thì cái địa đại ở đây là thuộc về xúc xứ Potapa. Potapa Yatana là xúc xứ. Và bây giờ trong 12 xứ này, 12 xứ này thì có 10 là thuần túy là về sắc pháp, còn 1 là thuần túy là về danh pháp, còn cái còn lại là trộn lẫn giữa danh pháp và sắc pháp. Tại sao mà Đức Phật lại dạy hai cái phương pháp khác nhau? Tại sao Đức Phật không dạy một phương pháp thôi? Một phương pháp năm uẩn chẳng hạn là xong. Chúng ta không cần phải nhớ rất nhiều thứ khác nhau nữa. Đúng không? Và nữa, nếu mà chúng ta nếu năm uẩn cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng tại sao Đức Phật không chỉ dạy phương pháp danh sắc thôi? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói là phương pháp hai danh phương pháp danh sắc rồi năm uẩn rồi 12 xứ? Thì tại sao? Thì không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng để hiểu được danh sắc, không phải tất cả mọi người. Thì họ có cái vô mình, thì họ sẽ phân biệt không được rõ ràng. Nếu mà họ không phân biệt được về danh pháp rõ ràng, thì họ có thể phân biệt được sắc pháp rõ ràng. Nếu mà thiền sinh không phân biệt được danh pháp rõ ràng, thì Đức Phật sẽ dạy phương pháp mà năm uẩn. Thì danh pháp chỉ là 4 và sắc pháp chỉ là 1, thì phương pháp năm uẩn. Nhưng mà nó không có rộng lắm. Và có những hành giả đặc biệt, và một số các hành giả họ không có phân biệt được cái sắc pháp rõ ràng, nhưng mà họ có thể phân biệt cái danh pháp rõ ràng. Ví dụ như họ đã chứng thiền chẳng hạn. Đối với những hành giả như vậy, thì Đức Phật sẽ dạy họ thực hành cái phương pháp 12 xứ. Phương pháp 12 xứ ở đây thì cái sắc pháp nhiều hơn, chỉ có rất là ít danh pháp. Và chính vì thế họ có thể, nếu mà không thực hành cái sắc pháp rõ ràng, thì họ có thể sau khi mà hành cái 12 xứ thì họ có thể hiểu rõ ràng sâu sắc hơn về sắc pháp, và họ có thể tiếp tục hành thiền Vipassana. Và tiếp theo chúng ta, cuối cùng chúng ta có đa tu là giới. Lúc trước là chúng ta đã nói về bốn đại, tứ đại hay là bốn giới, và ở đây chúng ta có 18 giới. Và tất cả những cái pháp chân đế được chia ra là 18 giới. Rất là nhiều, quá nhiều. Và đây có một cái nữa, đó là sắc thần kinh nhãn, chỉ là nhãn giới, nhĩ thì là thân, tương tự như vậy, năm cái, đúng không? Và nữa, sắc thinh khí vị xúc cũng tương tự như vậy, giống như lúc trước. Phần xứ cũng giống như vậy. Và ở đây cũng phần giới cũng tương tự như vậy. Và đây Manajatana là cái ý xứ chia làm 7 giới. Manajatana là ý xứ ở trên, chúng ta bây giờ chia làm 7 giới ở dưới này. Manodatu. Manajatana là chia là 7 giới. Và Ajatana là chỉ có tất cả những cái tâm là một xứ. Nhưng bây giờ chúng ta chia làm 7 giới. Và hai tâm nhãn thức ở đây là nhãn thức xứ, chúng ta chia làm nhãn thức xứ. Và chúng ta đã học ở trong Patthana, Chakku Vijnana Dhatu. Và tương tự như vậy. Và nữa, hai tâm nhĩ thức là nhĩ thức xứ, Sota Vijnana Dhatu. Tương tự như vậy, hai tâm tỷ thức xứ, thiệt thức xứ, thân thức xứ, hai tâm thiệt thức và hai tâm thân thức. Và bây giờ, nếu chúng ta nói tóm tắt lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái nội xứ, đó là năm cái giới, cái nội giới, và sắc, thinh, khí, vị, xúc là năm cái ngoại xứ. Và chúng ta có năm cái ngoại giới. Và tương tự như vậy, sau năm cái ngoại xứ ở đây, ngoại giới ở đây, thì chúng ta có cái tâm. Tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tất cả những cái tâm này. Thì đó cũng gọi là giới ở đây. năm đúng không? Và chúng ta cũng có hướng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu, thì đó là Manodaru, là ý giới. Lúc trước là thầy đã nói ở trong ngay lúc ban đầu phần Hetuka, phần tầm vô nhân, và bây giờ thầy sẽ nói thêm một lần nữa. Nhưng mà thực ra ở phần Hetuka, phần tầm vô nhân, bây giờ thầy nhắc lại cũng không thành vấn đề, thì thầy nhắc lại đây cũng là đủ tốt cho chúng ta. Và tầm hướng ngũ môn và hai tâm tiếp thấu, thì đó là Manodaru, là ý giới. Và nữa, tất cả những cái tâm còn lại, 76 tâm còn lại, đó là ý thức xứ Manovijñānadhātu. Và tổng cộng là 7 giới. 7 giới từ là từ phần tâm. Phần citta là chia làm 7 giới. 5 cái xứ đại nhãn nhĩ thị tự thân ở đây. Và Manodaru là ý, là chia làm năm giới, và Manodaru là ý giới là 6 cộng với ý thức giới nữa là 7, 10 cộng với 7 là 17. Nếu chúng ta tính ở đây là 10 cái giới ở đây là thuần túy là sắc pháp. Và 7 giới đây là đó là thuần túy về danh pháp. Đúng không? Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có ở phần Dhammayatana, về pháp xứ, và chúng ta cũng có phần pháp giới Dhammadhatu ở đây. Và nó cũng cùng một cái pháp, hay cùng cái pháp chân đế, cùng cái chân đế ở đây. Thì tất cả những cái tâm sở, Chedasika, Niết Bàn, nước, hai sắc giới tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc dung chất, sắc hư không, sắc thân biểu chi, sắc khẩu biểu chi, sắc khinh, nhu, thích nghiệp, sanh tiến dị diệt, thì tất cả những cái đó là Dhammadhatu, là pháp giới. Như là tất cả những cái, nếu chúng ta nói tóm tắt lại, thì tất cả những cái còn lại, những cái sáu pháp còn lại đó là Dhammadhatu, là pháp giới. Dhammadhatu là tất cả những cái còn lại. Thì đó, điều đó nghĩa rằng chúng ta nói về 10. 10 đúng không? Chúng ta nói về 10. Và sau 10 đó là bao nhiêu? Nếu chúng ta nói tính rằng trong 28 cái sắc pháp này thì trừ đi 10 còn bao nhiêu cái còn lại? 18. Thực ra không phải. Chúng ta không thể nói là 10. Tại vì sao? Tại vì Phật Đà Bà nói là xúc giới đây. Thì trừ đi còn là 4 là sắc, thịnh, khí, vị. Chỉ cho câu sổ ta gần á. Là 5 cái nhanh ý thị tự thân, và sắc thinh khí vị là 4, tổng là 9. Và tất cả những thứ còn lại thì đó là Dhammayatana. À, Dhammadhatu là pháp giới. Dhammadhatu. Thì tại sao Đức Phật lại nói về 18 giới đấy? Có quá nhiều để biết đúng không? Để hiểu đúng không? Thì tại sao không có phương pháp 5 uẩn hay phương pháp 12 xứ là xong? Mà tại sao có phương pháp 10 giới ở đây? À, 18 giới ở đây. Thì chính vì thế, ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm nữa. Là một số cái hành giả đặc biệt, trường hợp đặc biệt. Họ có vô minh rất là nhiều trong cái danh pháp và cái sắc pháp. Rất là nhiều cái vô minh của cả hai danh pháp và sắc pháp. Đối với những hành giả như vậy thì Đức Phật phải dạy một cách chi tiết hơn. Nên chính vì thế chúng ta có cái phương pháp là 18 xứ, và 10 cái rupa, 10 cái sắc ở đây, là 10 cái giới, 7 danh xứ, và cái sự kết hợp giữa danh và sắc, đó là 18. Thì Đức Phật sẽ dạy cho tất cả những ai mà không có thể phân biệt được cái danh pháp và sắc pháp rõ ràng. Cái người có cái sự vô minh rất là nhiều trong danh pháp và sắc pháp, nên Đức Phật sẽ dạy phương pháp này. Và bây giờ chúng ta tới cái phần rất là quan trọng, đó là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Rất là nhiều người đã biết, chúng ta biết tứ thánh đế rồi đúng không? Nhưng mà đối với cái sự thật chân đế ở đây, thì thế nào là tứ thánh đế, thế nào là tứ diệu đế, và đây là tứ thánh đế. Và tất cả 85 tầm hiệp thế, và chúng ta sẽ đếm. Nếu mà trừ đi cũng được. Như là 89 trừ đi 8 tâm siêu thế thì là 81 tâm hiệp thế. Đúng không? Cũng được. Như là 89 tâm trừ đi 8 Lokuttara Chitta là 8 tâm siêu thế, là 81 tâm hiệp thế. Thì tất cả những 81 tâm đó là tâm hiệp thế. Và 51 tâm sở trừ đi tâm sở tham. Tâm sở tham là phần về cái phần thứ hai, phần sau. Và chính vì thế trừ đi tâm sở tham, thì 51 tâm sở trừ đi tâm sở tham và tất cả 28 cái sắc pháp, thì đó là khổ đế. Nếu chúng ta muốn về khổ đế, chúng ta biết tất cả, phải biết tất cả. Thì chúng ta phải biết tất cả các loại tâm. Nhưng mà một số loại tâm chúng ta không thể biết, nếu mà người đã chứng thiền nhận, không thể biết tất cả các tâm, không thể vấn đề. Và một số các thiền sinh, họ không sẽ không có Makiriya, tâm đại duy tác nhận. Chỉ có vị A-la-hán, A-la-hán mới có tâm đại duy tác. Trong cái 81 thì Makiriya là cũng trong cái tầm, trong phần 81 tâm này, 81 tâm hiệp thế này, thì tâm đại duy tác ở đây, thì cũng nằm trong đó. Chúng ta cũng loại bỏ phần đó ra, tại chúng ta không có loại tâm đó. Và Hesitubada là tâm vi tiếu, thì đó chúng ta cũng không có, phải loại bỏ rất là nhiều cái tâm, hay là cái danh pháp, chỉ không sanh khởi trong phàm phu, thì chúng ta loại bỏ phần đó. Và nữa, và 51 tâm sở là trong một số trường hợp nhất định nó sẽ sanh khởi cùng, trong những cái danh pháp. Và nữa, cái diệu đế thứ hai đó là tập đế, đó là tâm sở tham, đó là cái thánh đế, là cái tập đế nguồn gốc của khổ. Nếu chúng ta nói về tham, thực ra cái tập đế là đầy samudra sakya, cái này rất là rộng, thực ra nó rất là rộng. Tất cả kusala thiện và bất thiện là cũng có thể nói là cái tập đế. Nó sẽ làm kéo dài cái vòng luân hồi. Và tất cả những phiền não cũng có thể nói là tập đế. Và nó cũng làm cho chúng ta có cái vòng luân hồi. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái tâm sở khác. Ví dụ là asawa, tất cả các asawa chẳng. Rất là nhiều. Cũng là cái nhân duyên, cái cũng tạo nên cái làm cho cái chúng sanh mà kéo dài vòng luân hồi, trong cái vòng luân hồi. Và Niết Bàn đó là diệt đế, là một cái là chúng ta không cần phải xem xét nhiều. Và cái thứ tư là cái này phức tạp hơn, đó là đạo đế Dukkha Nirodha. Và bao nhiêu nào, và nó 8 cái tâm sở mà phù hợp cùng với tâm đạo siêu thế, thì đó là đạo đế hay con đường dẫn tới diệt khổ. Phức tạp đúng không? Điều đó nghĩa rằng đây là bao nhiêu nào đây sẽ phù hợp với cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Và đó chúng ta nói là con đường, nhưng mà chúng ta chưa chứng ngộ Niết Bàn. Và khi mà đạo sanh khởi, thì ba chánh đạo đấy sẽ phù hợp cùng, sanh cùng với đạo. Và trong cái sự phối hợp dưới với danh sắc, không phải, và tâm và tâm sở, Chitta và Chitta-siga, như Thầy đã nói, Virati và giới phần, thì Samabhacha, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, sẽ phối hợp với Makusala Chitta, tâm đại thiện. Nhưng mà nó không phù hợp cùng một lúc, không sinh khởi cùng một lúc, mà nó sinh khởi cái riêng biệt và từng lúc. Nhưng mà khi mà tâm siêu thế Lokottara Chitta sinh khởi, thì ba cái giới phần này sẽ sinh khởi cùng một lúc, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sinh khởi cùng một lúc. Thì chúng ta đã nói về cái này về phần trước. Và ở đây chúng ta cũng nói một điều tương tự, ví dụ như là khi mà đạo dư lưu sinh khởi, đạo dư lưu sanh khởi. Khi mà đạo dư lưu sanh khởi, chúng ta nói là Magga đi, bằng từ Bali. thì bao nhiêu tâm sẽ phối hợp cùng? Chúng ta có thể đếm không? Chúng ta sẽ đếm. Sau đó, đúng không? Và đó là sở hữu tựa tha, 13 sở hữu tựa tha. Là 7 sở hữu biến ảnh cộng với 6 sở hữu biệt cảnh là 13. Với là 19 sở hữu tình hảo biến ảnh cộng với 3 virati, 3 giới phận và 1 panya. Tổng cộng là bao nhiêu? 36. 36. 36 tâm sở. Và như vậy thì đó là những tâm sở nó sinh cùng một lúc đồng sinh. Nghĩa là 13 cái tâm này không có hoài nghi gì, nó sẽ sanh khởi. Và cái 19 là sanh khởi. Và 3 virati này và thêm một nữa, panya là sở hữu trí tuệ, là 36. 36 nếu chúng ta cộng với một tâm, cộng với tâm nữa là 37. Nhưng mà đây thầy chỉ viết về phần chedasika, phần tâm sở. Và 36 tâm sở này, trong 36 tâm sở này thì samadhi đó là trí tuệ, panya. Samadhi là chánh kiến, đó là panya. Samasankapa là chánh tư duy, đó là vitaka, là tầm ở đây, là tâm sở tầm ở đây, tâm sở trí tuệ, tâm sở tầm. Và samavaca, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái virati ở đây. Và samavayama là chánh tinh tấn ở đây, đó là vidya, là cần. Và samasati là sati ở đây, samasamati chánh định là đây, là ekagata, là nhất tâm, là nhất tâm ở đây. Cái câu hỏi về Hesitopada là gì? Thầy nói về manga, nó nói về đạo. Tại sao hỏi Hesitopada? Và một lần nữa, thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta. Để thầy sẽ viết. Thầy viết lên bảng để cho chúng ta thấy. Samadhi, chánh kiến, đó chính là panya. Tương đương với panya, trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Câu hỏi amoha là panya, là panyaniya. Cũng vậy. Thế tại sao cô lại nghĩ hỏi vậy? Tại sao cô hỏi, ý cô hỏi là sao? Một chetasika, một tâm sở có rất là nhiều trí tuệ, panya là amoha hay là avijja, v.v. Panyaniya. Tên một cái này rất là nhiều. Rất là nhiều cái tên. Thì cái tên này, panya, sở hữu trí tuệ ở đây, đó là samadhi, là chánh kiến, panya. Samasankapa là chánh tư duy, thì đó là chính là vitaka, là phần sở hữu biệt cảnh đây, vitaka, tầm. Samasankapa đó chính là tầm, vitaka, là tâm sở tầm ở đây. Samasankapa là đây chính là vitaka, chánh tư duy đây chính là vitaka, là tâm. Và nữa, samavaca chánh ngữ, samakamada chánh nghiệp, samajiva là chánh mạng, là ba cái virati, ba giới phần đây, là thầy không cần viết dưới đây nữa. Và samavaca, samakamada, samajiva, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nghe cái tên này cũng giống như trước nên thầy không cần phải giải thích nhiều. Đây là ba cái virati, là sở hữu giới phần. Và tiếp tục, samasati là chánh niệm, thì cái sở hữu niệm ở đây, sati. Trong 19 cái sở hữu tinh hà biến hành thì nó có sati, niệm. Thì chính là samasati, tương đương với samasati, chánh niệm. Sati. Và tiếp theo, samavayama là chánh tinh tấn. Samavayama thực ra chúng ta đã bỏ qua, nó phải trên này, nhưng mà không sao, viết đây cũng được. Samavayama là tránh tinh tấn, thì đấy chính là Vriya, tập sở cần. Ở trong cái bài kinh này cả, nó sẽ biết cảnh này có cần. Thì sẽ đây. Trong cái 13 sẽ tự ra này sẽ có bài kinh cả. Thì có tâm sở cần Viriya đây. Ở trong phần 6 sẽ biết cảnh thì có thì gọi là Samavayama, đó chính là cái tâm sở cần ở đây, Viriya đây. Thì đó chính là Samavayama. Và cuối cùng Samasamadhi, chánh định. Nếu chúng ta nói Samasamadhi là chính là nhất tâm hay nhất thống ở đây, Ekagata, Samasamadhi. Ekagata thì Samasamadhi chánh định là tương đương với Ekagata. Samasamadhi lại chính là Ekagata, là nhất tâm. Và trong cái bảy cái sở biến hành ở đây thì có Ekagata. Thì đó là Samasamadhi, là chánh định. Và tất cả tám cái ba thánh đạo ở đây chính là Chittasika. Khi mà cái đạo Sotapatthi, đạo Di Lưu xuất hiện thì tất cả tám cái tâm sở này sẽ sanh cùng, lúc nào cũng là đồng sinh cùng. Chỉ có Magga, chỉ có tâm đạo thôi. Chỉ có tâm đạo sinh rồi. Thì chúng ta có thể nói rằng thì Magga Sacca đó là đạo đế. Tất cả ba cái chánh đạo này khi nó sanh khởi cùng với đạo, đạo tuệ, Magga Nhana, thì đó là Magga Sacca, là đạo đế. Chính vì thế mà để chúng ta cứ nói rằng là ba chánh đạo đấy là tám cái tâm sở mà nó sanh khởi cùng với những cái tâm đạo, thì đó chính là cái con đường dẫn tới diệt khổ. Thì tám cái tâm sở này thì không phải tất cả những tâm sở, mà chỉ có tám cái tâm sở này, trong vòng 36 tâm sở này chỉ có tám cái tâm sở này thì gọi là ba chánh đạo hay là đạo đế. Và một số những cái danh pháp là nó là nó không có nằm trong các thánh đế đây, diệu đế đây, nó rất là phức tạp cho chúng ta, đúng không? Đó là đạo tuệ phù hợp với sơ tiền, có thể là tám. Nếu mà phối hợp với đạo, phối hợp với nhị thiền hoặc phải hắc cao hơn thì nó chỉ là bảy trừ đi cái sama sankapa, là tránh điều gì? Đạo phối hợp với sơ nhị tam tứ thiền, đúng không? Ngũ thiền, đúng không? Nếu mà nó phối hợp với cái mà giana cao hơn thì sẽ không có vị thực cả. Thì chúng ta không nói là tránh bảy tám chánh đạo được, ba chánh đạo được, mà chỉ có bảy chánh đạo thôi. Tại vì sama sankapa đây là tầm, mà chúng phải trừ tầm ra thì chỉ còn bảy tâm sở, như là bảy chánh đạo. Chúng ta không thể nói là ba chánh đạo được, mà chúng ta nói là bảy chánh đạo. Thì trừ vitaka đi, rất là đơn giản thôi, trừ vitaka đi, như là trừ tầm đi, hay là cái phần tránh tư duy đó trừ đi, thì chỉ còn bảy chánh đạo. Thì mấy người đang không hiểu tại sao mà lại còn lại như vậy. Ví dụ như là nhị thiền thì không thể có bảy chánh đạo được, tám chánh đạo được, mà chỉ còn bảy thôi. Rất đơn giản, tại sao mà cô lại có cái tâm như vậy, đúng không? Điều đó nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu rằng nếu chúng ta nói Magga Sacca, đạo đế ở đây, thì có là bảy hoặc là tám. Chúng ta phải nhớ cái điều này. Chúng ta không phải nói là 8, lúc nào cũng là 8. Nhưng mà tất cả đối với người bình thường thì nó phải là 8. Như khi mà họ chứng đạo, khi mà chúng ta quan sát là cái đạo của chúng ta, chúng ta phải biết là bao nhiêu? Là 36 hay là 37? 36 hay là 35? Nếu 35 cái tâm sở thì không có Vitaka, mà 36 có tâm sở thì có Vitaka, thì sẽ có tránh tư duy. Còn nếu đó chính là được gọi là ba chánh đạo, hay là bảy hoặc là tám chánh đạo, khi mà nó sanh khởi, đạo sanh khởi thì sẽ có đây. nó sẽ gửi cùng với đạo, cùng với tâm đạo. Piti không có phải là chánh đạo. Cô này cô hiểu nhầm. Piti không phải là chánh đạo ở đây. Vitaka, Vitaka là samatha của bạn, là chánh tư duy. Nên là một số cái danh pháp là nó không phải là cái thanh đế. Là tất cả những cái 27, 28 tâm sở cùng với đạo, tâm đạo. Chúng ta phải nhớ rằng 28 tâm sở. Chúng là 36 đấy, 36. Trừ đi 8 là bao nhiêu? 28. 28 đúng không? Và nếu mà chúng ta trừ đi ba chánh đạo ở đây, thì cái tâm này, tâm sở này phù hợp với 28 tâm sở này cùng với tâm đạo. Và bốn tâm đạo đây, chúng ta phải lưu ý rằng bốn tâm đạo đây, trong trường hợp mà bốn tâm đạo ở đây, chúng ta phải lưu ý đây. Và trong ba chánh đạo ở đây, Maggajana là Maggasajja, là đạo đế ở đây. Và nữa, ba chánh đạo cộng với đạo sơ đạo và ba chánh đạo cộng với nhị đạo, vân vân. Thì tất cả những cái Maggajita, tâm đạo, vẫn đó là Maggasajja. Và tâm đạo cộng với, ở đây chúng ta có thể nói ba chánh đạo cộng với Maggajita, thì đó gọi là Maggajnana, Maggasajja, đạo đế. Nhưng mà tất cả những cái tâm sở còn lại thì không phải Maggasajja, không phải là đạo đế. Phức tạp đúng không? Thành nghĩ là phức tạp đúng không? Để một cái nữa, Maggasajja, đạo đế. Điều đó nghĩa rằng đạo sơ đạo cộng với ba chánh đạo thì gọi là Maggasajja, đạo đế. Sakadagami, nhị đạo cộng với ba chánh đạo thì gọi là Maggasajja, đạo đế. Đạo tam đạo cộng với ba chánh đạo là tứ đạo, A-la-hán đạo cộng với Maggasajja, cộng với ba chánh đạo là đạo đế. Thì tất cả những cái tâm quả không phải là Maggasajja, không phải đạo đế. Và tất cả những cái tâm sở còn lại không phải là Maggasajja, không phải là đạo đế. Thì tất cả 28 cái tâm sở còn lại thì không phải Maggasajja, không phải là đạo đế. Đúng không? Và nữa ở đấy, và bốn tâm đạo không phải Maggasajja, không phải đạo đế. Và 36 tâm sở ở đấy và đi cùng với những phối hợp cùng với tâm quả. Và 36 tâm sở phối hợp với tâm đạo và cũng 36 tâm sở phối hợp với tâm quả. Thì đó, những cái đó là vượt qua, nó bên ngoài cái tứ diệu đế. Thì không phải là khổ đế, không phải là tập đế, và không phải là diệt đế, và cũng không phải là đạo đế. Là nó bên ngoài bốn tứ diệu đế. Khi mà chúng ta quan sát vô thường khổ vô ngã, thì chỉ có Dukkhasaccha và Samudayasaccha, đó là khổ đế và tập đế. Khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, thì chỉ có khổ đế và tập đế, Dukkhasaccha và Samudayasaccha. Chỉ có hai cái đầu thôi. Đúng không? Hai cái sắc chai đầu tiên, đó là khổ đế và tập đế, đó là cái chúng ta quan sát trong Vipassana. Chúng ta có thể phân biệt được cái duyên khởi, và chúng ta có thể quan sát là khổ vô thường vô ngã. Là chỉ có hai cái đầu tiên là có khả năng. Cái thứ ba là chúng ta chưa có qua được kinh nghiệm trong cái vòng luân hồi, đúng không? Đó là diệt đế. Nếu chúng ta kinh nghiệm cái này rồi, thì thầy không thấy chúng ta ở đây, mà chúng ta sẽ không gặp thầy ở đây được, mà thầy không gặp chúng ta ở đây được, đúng không? Phải không? Nếu mà chúng ta đã thấy cái thứ ba, cái diệt đế rồi, thì thầy sẽ không thấy chúng ta ở đây đâu, đúng không? Mà quý vị cũng không thấy thầy ở đây được, chúng ta không thấy thầy ở đây được. Thầy không nghĩ rằng ở cái thế giới hiện đại này là cái đời sống mà hiện đại để bây giờ ở cái thế giới bên ngoài là những cái bậc thánh không ở sống ở thế giới bên ngoài, mà tất như là thành nghĩ rằng tất cả những bậc thánh nhân nó không mong muốn sống cái đời sống bên ngoài, cái đời sống thế gian bên ngoài, cái đời sống hiện đại bên ngoài, đúng không? Họ có đời sống độc cư rồi. Ừ. À, chúng ta biết đó. Ngay cả khi mà họ sống trên cái thế giới hiện đại thì có thể tránh rất nhiều thứ, tránh xa rất nhiều thứ, hoặc là tránh xa rất nhiều thứ sao lãng phóng dật, đúng không? Thế mà câu hỏi là ngài Lady Sayadaw thì sao? Ngài Lady Sayadaw không phải một vị A-la-hán. Anagami hả? Không phải. Làm sao cho ta biết được? Thế mà cô mới nói rằng có một số vị A-la-hán là 100% A-la-hán thì sao? Chắc chắn là A-la-hán thì sao? Thế thầy hỏi, thế làm sao chúng ta biết? Làm sao cô biết? Làm sao cô biết là ngài là A-la-hán? Thì cô có thể phong cho bất kỳ ai nhưng mà nó không thành vấn đề. Và rồi cô phong lên. Thì cái cuối cùng ở đây. Thì trong những cái này, ví dụ như là Virati là giới phận, thì trước khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta đã có phải có Virati, cái giới phận ở đây, đúng không? Và chúng ta cũng phải làm tất cả những thứ khác, những phần khác. Đó là cái bát chánh đạo ở đây khi mà chúng ta thực hành. Thứ tư, chúng ta có phải thực hành. Thì đó là cái đạo đế, chúng ta phải đi trên con đạo đế, đó là phần bát chánh đạo, chúng ta phải đi trên con đường đó. Nếu chúng ta thực hành tốt thì đó là bát chánh đạo. Và ở đây, cái thứ tự nó là hơi khác nhau. Ví dụ như là khổ, khổ đế, và đến là tập đế. Nghĩa là quả tới trước, bắt đầu nhân tới sau. Và sau đó, chúng ta có một cái nữa. Là cái quả, với lại cái nhân. Và một cái nữa. Tại sao? Tại sao lại Đức Phật dạy bốn diệu đế, tứ diệu đế mà tại không không không có những diệu chế diệu đế khác, là năm diệu đế, là sáu diệu đế, hay bảy diệu đế, mà tại sao Đức Phật lại dạy như vậy, dạy có tứ diệu đế? Và một cái nữa, chúng ta cần phải biết là tất cả những thứ này Đức Phật chỉ có dạy nhân và quả. Ví dụ như đây là bệnh, có bệnh thì sẽ có cái nhân của cái bệnh. Và nó sẽ có cái cách để chữa bệnh, để chữa cái bệnh này. Và sau đó thì người ta khỏi bệnh. Và tương tự như vậy. Và đây là khổ. Khổ đây là cái bệnh. Và cái nhân của cái bệnh thì đó là cái vật tìm cho con đường để diệt khổ, diệt cái bệnh này. Và cuối cùng là chúng ta thoát khổ. Đức Phật giống như là một vị thầy thuốc rất là giỏi. Một vị bác sĩ rất là giỏi. Và Đức Phật chỉ cho cái thuốc để cho chúng ta khỏi bệnh. Thì chính vì thế chỉ có tứ diệu đế hay tứ thánh đế ở đây. Thì tại sao Đức Phật lại bắt đầu với Dukkha Sacca khổ đế? Chứ không phải tạo đạo đế hay diệt đế Đức Phật không dạy trước, mà Đức Phật đã dạy khổ đế trước. Thế cái khổ rất là rõ ràng cho tất cả mọi người, đúng không? Là rất là rõ ràng. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã sinh ra cùng với khổ, đúng không? Đến khi mình lúc chúng ta chết, chúng ta vẫn còn khổ. Nó rất là rõ ràng, nên là chính vì thế Đức Phật mới bắt đầu với khổ đế, Dukkha Sacca. Và khổ và thoát và để thoát khổ và diệt khổ và đến con đường để diệt khổ, thì Đức Phật dạy theo thứ lớp như vậy. Khi đầu tiên cái khổ đế là 81 tầm. A-la-hán cũng có. Vì A-la-hán cũng vẫn để quán được khổ vô thường vô ngã. Như là trừ những cái kia là trừ đi cho chúng ta. Như không có kiriya, hejitubada, không có duy tác và không có vi tiếu, và những người chưa chứng thiền thì trừ đi hejitubada, kiriya, duy tác, trừ đi vi tiếu và trừ đi tính tâm thiền, thì tất cả những cái tâm của đời sống hàng ngày của chúng ta. Kiriya là duy tác và vi tiếu chỉ có vị A-la-hán thôi, hejitubada. Chúng ta không có cái loại tâm đó trong phần 81 tâm này. và sau đó và okay, here. Các thánh đế đây. Và cái ví dụ của cái người què và người mù, thầy đã nói cái này đúng không? Thầy đã nói. Và chúng ta có cái ví dụ là cái người què và người mù. Thì giống như người què với con mắt và nó dẫn đường cho người mù đi nơi nào. Giống như là cái tâm của chúng ta sẽ chỉ cái thân đi đi cái nơi mà nó muốn. Ví dụ cái sắc pháp là không có hướng tới bất kỳ những cái nào, bất kỳ cái gì. Và nó luôn được, luôn liên tục là thay đổi và sanh diệt đi. Và nó dựa trên những cái nhân sanh của những sắc pháp. Thì theo cái bài kinh Kachaniya Sutta, thì cái sắc pháp là thay đổi bởi lạnh, hay là nóng, đói, khát, là mũi mắt đốt hay là gió. Đó là theo bài kinh Kachaniya Sutta, như thầy nói từ trước. Đó là người què và người mù. Thì bây giờ thầy viết không rõ ràng ở đây cho chúng ta, nhưng mà thầy nói một cách ngắn gọn, chung chung ở đây. Nhưng mà thầy đã kể câu chuyện đó rồi, thầy không cần phải, thầy đã giải thích từ lúc trước rồi, thầy không cần giải thích nhiều nữa. Và tiếp theo, India, căn quyền là quyền, India. Chúng ta có 22 quyền, rất là nhiều, quá nhiều. Đúng không? 22 căn quyền. Và tất cả chúng ta đều biết rất là nhiều thứ rồi. Và hầu hết chúng ta đều biết là 5 India, 5 căn quyền. Đó là tuệ căn, niệm căn, tấn căn, định căn và tín căn. Nhưng mà ở đây chúng ta có rất là nhiều cái căn quyền khác nhau. Và đây cũng gọi là India. Thì ở đâu chúng ta có thể tìm thấy tất cả những India ở đây? Tất cả những cái quyền ở đây. Tại sao Đức Phật đã dạy tất cả những India ở đây? Thực ra, ở trong Yamaka, trong sông đối, trong một cái Yamaka đó là India Yamaka, là quyền sông đối quyền, sông đối căn quyền. Thì ngay cái lúc ban đầu là thầy đã nói, thầy danh sách là Abhidhamma chia làm 7 bộ Abhidhamma. Và trong 7 bộ Abhidhamma, 7 bộ vi diệu pháp thì chúng ta có bộ thứ 6, đó là bộ Yamaka sông đối. Yamaka, bộ sông đối. Và trong Yamaka, trong sông đối, chúng ta có một cái sông đối, đó là India Yamaka. Trong có 10 Yamaka, tất cả 10 Yamaka, Kanda Yamaka, là sông đối ngũ uẩn và tất cả rất nhiều cái Yamaka. Thì trong cái Yamaka đó, thì có India Yamaka, đó là căn quyền sông đối. Thì trong đó có nói về 22 India, 22 căn quyền ở đây. Chúng ta có thể tìm tại trong cái bộ sông đối. Và Abhidhamma Sangha là bao gồm tất cả những mọi thứ, như là liệt kê ra, danh sách ra, tất cả. Nhưng mà chúng ta cần phải biết thế nào gọi là India. Chakundiya là nhãn quyền, là tương đương với sát thần kỳ nhãn. Chakundiya là chúng ta dùng là nhãn quyền. Thì tương đương với sát thần kinh nhãn, Chakupasada. Và tương đương với Sota, Gana, Jiva, Kaya là nhĩ tỷ thiệt thân. Là tương đương với cái sắc tinh sắc căn là sát thần kinh. Và Itindiya đó là nữ quyền. Purisindiya, nam quyền. Và Jivindiya là mạng quyền. Là cùng một cái tên, đúng không? Sắc mạng quyền. Thì chú India, đó là sắc mạng quyền. Thì cũng cần tương tự nhau, không có vấn đề gì. Và nữa, Man India là ý quyền hay là tâm. Đó là tâm. Thì đó là tâm cũng gọi là ý quyền, tức là cái tâm. Gọi là ý quyền. Thì đó là Nama. Thì đó là Chitta, là sắc danh pháp. Và Sukhindiya, đó là lạc quyền. Là Sukha Vedana, là thọ lạc. Sukhindiya là tương đương với lạc quyền. Sukhindiya là thọ lạc, là Vedana. Và Dukhindiya là khổ quyền, là thọ khổ. Dukha Vedana. Và Somanasindiya là hỷ quyền, đó là thọ hỷ. Chúng ta đã biết Somanasa. Là Domanasa Dindiya là thọ ưu, ưu quyền. Và Ukiniya, xả quyền, thọ xả. Chúng ta có là Sukha, Dukkha, Somanasa, Domanasa và Upekkha. Đó là 5 cái thọ. 5 cái thọ này, điều đó cũng gọi là India. Như là thọ lạc, khổ, hỷ, ưu, xả. Chúng ta có thể tóm tắt lại tất cả những cái sắc tịnh, sắc căn, sắc thần kinh, sắc giới tính và Jivita, sắc mạng quyền. Thì sau đó, đến tầm. Và chúng ta đến 5 thọ. Và tiếp theo, ở đây chúng ta đã biết Satindiya, tín quyền, đó là tín, và tấn quyền Vidindiya, Satindiya, niệm quyền, định quyền Samatindiya, tuệ quyền Panindiya. Và 5 cái quyền này chúng ta rất là phổ biến, chúng ta đã biết. Hầu như tất cả các thiền sinh đều biết cái này. Tín, tấn, niệm, định, tuệ thì là tổng cộng là 19. Còn 3 cái nữa, 3 cái quyền nữa, đúng không? Ananya tanya samatindiya, đó là vị trí quyền, đó là biết những cái mà chưa từng được biết, biết cái chưa từng được biết, thấy rõ đất niết bàn, đó là ananya tanya samatindiya, mitindiya, ananya tanya samatindiya, ananya tanya Mitindiya, thì đó là câu Bali, vị trí quyền. Nghe cái đọc là rất là khó đúng không? Cái đọc cái từ này cũng rất là khó đúng không? Ananya Tanasa Mitindiya. Ananya Tanasa Natasa Tindiya. Ananya Tanasa Mitindiya. Chúng ta cố gắng để đọc cho nó đúng, cho nó chuẩn. Đúng không? Đó là đạo Sotapatti, đạo dư lưu, chúng ta đã nói. Anindiya, dĩ trí quyền. Đó là cái tuệ của vị tu đạo hoán. Đó là Anya, chúng ta có thể nói là vị A-la-hán, là tính là danh pháp đồng sanh cùng với làm chung một việc, biết cái từng được biết, tức là thấy rõ Niết Bàn. Giống như tu đạo hoán đạo. Và nữa, cái cuối cùng, Anyanta Vidindiya. Anyanta Vidindiya. Anyanta Vidindiya. Anyanta Vidindiya. Anyanta Vidindiya ở đây. Là cụ chi quyền. Thứ 22. Đó là quyền cái người mà có cái tuệ cuối cùng. Thì những cái 6 cái tuệ siêu thế ở đây. Pháp siêu thế ở đây. Cái tuệ siêu thế. Đó là Sotapatti, quả, và Sakadagami, đạo quả, và Sakadagami, Anagami, đạo quả, Arhat, đạo, tổng cộng là 6. 6. Sotapatti, đạo dự lưu, và quả Arhat, tổng cộng là 8 đó. Thì đạo dự lưu loại bỏ, và đã phá là quả là hắn loại bỏ cái đó, là còn lại là 6. Thì tất cả những cái 6 đó gọi là cụ chi quyền. Anyata Vindiya. Anyata Vindiya. Anyindiya. Thì có ngờ là có 3 tưởng có liên quan gì nhau hay không? Cái đầu tiên là biết những cái mà chưa từng được biết, như là người đó chưa, vị đó chưa thấy Niết Bàn. Rồi là Sotapatti là đã thấy, mới thấy Niết Bàn, nên là vị đó thấy cái mà chưa từng được thấy, đó là vị trí quyền, cái thứ 20. Thì cô lại hỏi về phần ngữ pháp. Theo ngữ pháp Bali. Okay. Và như vậy, chúng ta có thể nói rằng Ananta Tanansa Matindiya Mitindiya là Na. Na chuyển thành Anna. Na chuyển thành Anna. Chính vì thế, ngay lúc bắt đầu, Anna là tới từ Na. Đúng không? Ananta. Ananta, như tôi đã chưa từng thấy trong quá khứ, thì đó là cái quá khứ phân tử. Nghĩa Ananta là đã chưa từng được thấy. Và đấy, Ananta, Nyasa, nghĩa rằng thực ra Anyanatasa Anyasami ta thấy cũng hơi lạ, từ này hơi lạ đúng không? Sami đấy nghĩa là gì? Như là cái về tương lai, Janami, như là cái thì tương lai. India chúng ta biết rồi, là quên. Na, Anyasa, Nasami, là tôi sẽ thấy, đã thấy những cái mà chưa được từng thấy trước kia. Thì đó là Anyatasa, Anyatna, Ananya, Anyanata. Tôi sẽ thấy cái mà tôi chưa từng thấy trước kia. Thì đó là đạo Sotabadi bắt đầu hiểu được Niết Bàn, chứng được những cái mà vị đó chưa từng thấy. Thì nó chính là vị trí quyền. Và tiếp theo. Chúng ta không thể nói là cái tâm sinh khởi, mà đây là chỉ là cái quyền, như là ví dụ thầy nói, như là cái dịch bản dịch đây là tôi sẽ thấy, có thể là vị đó thấy, anh đó thấy, cái mà vị đó anh đã chưa từng thấy bao giờ, thì đó cũng có khả năng như vậy. Và tiếp theo, và một điều nữa. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu. Sẽ đau đầu đó. Tương đối đau đầu đó. Chúng ta sẵn sàng để đau đầu nha. Và khi mà chúng ta học tới phần tiến trình tâm, chúng ta cũng cần phải biết tất cả những cái thứ này. Ví dụ như là ở đây chúng ta có Dwara. Dwara đây là môn. Là môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Và chúng ta cũng có cảnh rupa, cảnh sắc, hay cảnh màu sắc. Và sada là cảnh thinh, là cảnh âm thanh. Gana là cảnh khí, là mùi. Và rasa, cảnh vị. Và buddhava, cảnh xúc. Và ý môn là được 6 cái cảnh này. Đó là tất cả về cái cảnh của tâm và tất cả những cái sắc thinh khí vị xúc cũng có thể ở trong ý môn. Và cái cột thứ ba đây, vinyana, là thức, chakku vinyana, nhãn thức. Chúng ta đã học trước kia là nhãn xứ, là cái cảnh sắc thì có chakku vinyana, đúng không? Và tương tự như vậy, nhãn xứ và cảnh thinh thì chỉ có nhĩ thức. Thì chúng ta đã nói rất là nhiều, chúng ta đã từng nói lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và nữa, tương tự như vậy, tỷ, thiệt, thân, gandharamana thì có gandharavinyana, thì có tầm tỷ thức. Tương tự như vậy là thiệt thức, rasa, là cái cảnh vị, thì có chi hóa vị nhân ạ, thì có tâm thiệt thực, và tương tự như là thân thức, Kaya Vasada và Potapa, thì sẽ có Kaya vị nhân ạ. Như vậy nếu mà chúng ta nói và cái sắc chỉ sanh ở nhãn một, thì chính vì thế dựa trên đó chỉ có Chakuvinyana sanh khởi. Cái đó là cố định, tương tự như vậy là sô tá, là nhĩ tỷ thiệt thân, là cái đó là cố định. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không có thể nhìn cái màu với cái bằng cái tai chúng ta được, đúng không? Nó không thể chuyển đến cái môn khác được. Rồi nhiều khi chúng ta nói cái nói đùa là tôi ngửi bằng mắt, đúng không? Thì đó chỉ là nói đùa thôi, thực ra nó không thể nào là sự thật được. Và đấy, cái chi trà đây, cái tâm khác đây, đó là năm, là đó là tâm hướng ngũ môn. Và tất cả những cái cảnh này, sanh cùng, tất cả những cái tâm này sanh cùng với những cái năm này. Đúng không? Chúng ta nhìn nha, sẽ sanh ở cái hướng ngũ môn, hướng cùng với hướng ngũ môn. Trong cùng cái tiến trình tâm, đúng không? Không nghĩa rằng Chakuvinyana và Pajavinyana là sanh cùng với nhau, không phải, mà nó là sanh cùng cái tiến trình tâm, hay là cùng cái môn, lấy cùng một cái cảnh. Thì Samadhichana, hai Samadhichana là hai tâm tiếp thầu, hai Samadhichana. Và Kusala One và Akusala là có một tâm Kusala và Akusala, là cái tâm quả. Và hai Santirana, đó là vì là ba tâm tâm thẩm tấn. Hay ba tâm quán xét, ba tâm thẩm tấn. Và vô thổ, một tâm xác định. Vô thổ bản à. Chúng ta có dịch là Vottabana, hay là Votho. Tức là xác định. Votho Manodvara Vachana. Là tâm hướng. Nghĩa là tâm đoán định. Hay là tâm xác định. Đó là tâm Votho. Và 29 Kama Javana là đọc tốc dục giới. Chúng ta phải đếm 29 này. Đúng không? 29 Kama Vachana. 29. Và nó thể là 29 ở đấy. Là 12 Akusala, 12 tâm bất thiện. Chúng ta đã biết rồi. Thầy không cần phải đếm nữa. Thầy không phải. Và đó cũng là Javana, đồng tốc dục giới. Và Ahiduka, trong một Ahiduka này, đó là cái nào? Hesudubada tâm vi tiểu, trong cái phần tâm vô nhân, Hesudubada. Cộng với 1, Hesudubada. Và Sobana, tâm dục giới tinh hảo là 16. 16 đây là gì? Là Kusala, thiện, 8. Và Kriya, duy tác là 8. Tâm 8 là 16. Tâm còn là bao nhiêu? 29 đúng không? 29 đồng tốc tâm dục giới. Là tâm sắc giới. Thì trong cái người mà trên cái quán pháp thiện dục giới, thật ra họ có cái mắt, đúng không? Mà thật ra họ không có sắc thành cái mắt. Thì thể nói là khi mà ví dụ nhìn Đức Phật chẳng hạn, thì cái tâm là tâm dục giới, Kama Vachana. Đọc tục dục giới chứ không phải tâm thiện nữa. Thì 8 Akusala, 8 Makriya, 8 Đại Duy Tác và tấm 8 Đại Thiện với 12 Akusala cũng 1 vi tiếu, thì đó là 29 tâm đồng tốc dục giới và 11 tâm Tadaramana. Eight Mahavibhaga, 11. So the 11 are called Tathāramaṇa. Tathāramaṇa. Tathāramaṇa. So all these. Tất cả những tâm này. Consciousness will arise. Sẽ sanh cùng. The eye doors, ear doors, nose doors, tongue doors, and body doors. Nó sẽ sanh cùng ở nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Và nó lấy sắc cảnh, thinh khí, vị, xúc làm cái cảnh. Và ở đây nó cũng sanh khởi. Trong cái tiến trình của cho quý vị nhận tiến trình tâm nhận thức, nó sanh cùng ở trong cái tiến trình tâm của cho quý vị nhận chẳng hạn. Ví dụ sau ta vị nhận tâm nhận thức là nó cũng sanh khởi trong cùng cái tiến trình tâm của tâm nhận thức. Ví dụ gan nay vị nhận là tiến trình tâm tỷ thức thì nó cũng sanh cùng trong cái tiến trình tâm. Như là đây thầy nói là cùng một cái tiến trình tâm, điều đó không nghĩa rằng nó sanh cùng một lúc, không có nghĩa là nó đồng sinh cùng một lúc, nhưng nó sanh trong cùng một cái tiến trình tâm. Thì nghĩa rằng là năm cái này, tất cả những cái này là sanh cùng với cái năm môn, như là năm môn, như là cái tâm nhãn thức, nhãn môn thì nhãn thức, nó cố định với nhau. Tất cả những cái khác, nếu mà chúng ta đếm tất cả mọi thứ riêng cùng với nhau, thì bây giờ chúng ta có thể đếm 47. Okay, thầy sẽ nói, thầy sẽ nói sau. Okay, now here. Ở đây, one, một là hướng ngũ môn, hai nhãn thức là ba, hai tiếp thấu và sáu, ba tầm tấn là 29 động tác tục giới, một xác định 40. Okay. Còn 48 tầm đấy nó không sanh cùng ở trong những cái môn tương ứng là 46 cái tầm này sẽ không có sanh cùng trong những cái tầm tương ứng, trong những cái môn tương ứng. Nếu chúng ta loại bỏ 3 thì nó sẽ không còn là 46 nữa. Ừ. 44. Một cái điều nữa đây, 44. Nhưng mà hai cái chakra vijñāna nữa. Hai cái tâm chakra vijñāna, hai tâm nhãn thức là 46. Đúng không? Okay. So the tathāramaṇa là 44, tathāramaṇa là bì. Bì sở duyên. Thì tôi có hai chakra vijñāna nữa là 44 cộng 2 là 46. Thì 46 ở đây nó sẽ không sanh cùng một lúc trong cái những cái môn tương ứng, và nó sanh cùng với dựa trên những cái cảnh, cái sanh thú, cái chúng sanh và cái tạo ý, thì nó rất là phức tạp ở đây. Ví dụ như là ở đây đó là cái chúng sanh ở con dục giới, ví dụ như chúng ta nhỉ, chúng sanh dục giới khi thấy gì đó, họ thấy gì đó, thì nó có thể là một cái chakra vijñāna, là tâm nhãn thức. Nó không thể là hai cái chakra vijñāna được, hai tâm nhãn thức được, mà là một trong hai tâm nhãn thức ở đây. Chỉ một cái tâm sanh khởi trong một cái tiến trình tâm, tương tự như vậy. Thì chỉ một không thể vào đây. Vì là một cái hướng ngũ môn, nhưng mà hai cái tâm nhãn thức chẳng hạn, anh hai tâm thức sâu chẳng hạn. Vì cái mà không nhìn cảnh không tốt thì đó là akusala vipaka, là quả bất thiện. Chính vì quả bất thiện nên chúng ta nhìn cái cảnh không khả ý, thì nó chẳng có vị nhân á. Chẳng có vị nhân á là nó sẽ là akusala vipaka, là quả bất thiện. Với tất cả là chỉ có một sản xuất định samadhichana, là hai đơn điều thầu, có thể là sanena na ba thầm tấn, thầm tấn có thể là upika, sẽ là một đúng không? Vô tất cả chỉ là một, đương nhiên là một. Và đây nữa, mặc dù chúng ta có 29 là động tác tu giới, nhưng mà cái cảnh mà cảnh quả bất thiện thì có thể là dosa. Là mặc dù chúng ta dosa, chúng ta có hai tâm sân, có hai, nhưng mà thực là một trong hai tâm sân, đúng không? Và 11 tadaramana là bị chúng đánh, là có thể domanasa chẳng. Với cảnh mà có thể là upeka, nó phụ thuộc vào nhiều cảnh khác nhau, có thể là một trong những cái upeka tadaramaṇa bị trung đánh, bị ở bị sở duyên ahiduka, vô địa chẳng hạn, thì là một trong những cái đó. Là chính vì thế, mặc dù chúng ta đếm là 46, 46 nhưng là 2 Chakuvinyana, 2 tâm nhãn thức, 44 đúng không? Nhưng mà nó không sanh, không thể sanh cùng nhau được. Là theo cái cảnh, như là theo chúng sanh, theo tác ý, là theo sanh thú, đúng không? Với tương tự như Sotavinyana cũng hài, đúng không? Thì tương tự như vậy. Tương tự với Sotavinyana là tầm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức. Và tiếp theo là tầm hữu phận, là tầm tái tục và tầm tử là 19 ở đây là không có trong nằm trong bất kỳ cái môn nào. Như cái cảnh nó lấy đó là một trong 6 cái cảnh. Đó là tầm hữu phận và vâng à. Parisandhi, tầm tái tục và tầm chú tị, tầm tử là 19 cái tầm này. Là nó không có nằm trong bất kỳ cái đo nào, bất kỳ cái môn nào. Chúng ta không thể nói nằm trong bất kỳ môn nào, nhưng mà nó lấy cái cảnh là một trong 6 cảnh ở đây. Một cái điều nữa ở đấy, thầy không có viết là 6 cảnh ở đây. Đúng không? Thầy không có viết 6 cảnh trong sách này. Và nữa, chúng ta đã đếm mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân. Thì đó không phải Dhammana, không phải Dhammaramana. Không phải là cái pháp cảnh đúng không? Dhammaramana. Dhammaramana. Nếu chúng ta nói Dhammaramana, đó là năm sát tầng kinh. Thì đó là Dhammaramana. Nếu chúng ta lấy năm cái cảnh này là cái sắc, thinh, khí, vị, xúc thì nó là những cảnh khác nhau. Thì nó không phải là Dhammaramana. Nhưng chúng ta đếm tất cả những cái đồ ba khác trừ đi. Chứ sao khác trừ đi màu, mùi, màu là sắc, khí, vị, thinh, xúc, trừ cái đó ra. Và bốn cái tứ đại trừ đi apple, Puddhavaramana là ba đó, trừ còn lại đó là apple đó là nước và cùng với năm tịnh sắc căn là năm cái sắc tinh kinh là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc dưỡng chất và sắc hư không, hai sắc giới tính, hai sắc biểu trì, và sắc sanh tín gì gì là ba sắc đặc biệt. Thì đó là cái cảnh pháp, ví dụ như là màu, đó là cái cảnh cho mắt, âm thanh là cái cảnh mà cho tai, bao nhiêu cái cảnh mà cho tâm, thì tất cả là đó là cảnh cho tâm, bao nhiêu cảnh, như là cái màu có thể là do cảnh cho nhãn môn hay là tâm, ý môn, như abo nước này, rất là rõ ràng, chỉ có tâm, là sân năm sát thần kinh, là cảnh của tâm, ý, cảnh của ý, tâm. Và sau đó, hai sắc giới tính. Sau đó, sắc ý vật, chỉ vì nên sắc mạng quyền. Thì là bao nhiêu? Để sáng thức là bao nhiêu? Là 11. Và nữa, tất cả những cái sắc còn lại là sắc phi thực là 10. 10 sắc phi thực đây, tất cả những sắc phi thực đây là 10. Là 21, tất cả những cái này. Thì cái đó là Dhammaramana. 21 ở đây là pháp cảnh. Còn nếu về tâm tâm sở giảm trí tâm trí tâm trí tâm tất cả những sắc pháp à, tất cả những cái tâm chỉ đà và tâm sở thì đều là cái cảnh của tâm. Nhiều khi chúng ta thấy cái môn là cái cảnh, nhưng mà nhiều khi chúng ta nhớ lại tất cả những cái tâm thì đó là Dhammaramana, là cái pháp cảnh, là cái danh pháp, đúng không? T-A-L-I-T-Y, right? Mentality. Then, what about Nirvana? But Nirvana, Nirvana is sao? Because Nirvana is a mind object. Chúng ta không phải Nirvana là sinh ở mắt được, mà Nirvana là cũng là cái đối tượng của tâm, đúng không? Là cái pháp cảnh. Then, Panyadi. Và Panyadi, đó là chế định. Thì hai màu sắc và tất cả cái giới pháp, tất cả cái tâm và tâm sở chưa được gì cả, Niết Bàn và chế định, thì đó gọi là Dhammaramana. Và nó gọi là Dhammaramana, là pháp cảnh. Hay là thầy sau này thầy sẽ viết tất cả lên, hay cảnh pháp, cảnh pháp. Thì thầy đã viết trong cái bản phiên bản mới đó, thầy đã viết rồi. Cái bản này, phiên bản này là phiên bản cũ mới đây. Đúng không? Cái này là cái bản này là 2 ngày trước, nhưng mà bây giờ nó thành bản cũ mới đây. Thầy đã sửa bản mới. Only 2 days old already. Chỉ có 2 ngày mà đã cũ rồi. Okay, so now. Và như vậy bây giờ. Nearly 9 o'clock. Sure. 9 giờ rồi. We cannot finish this one anymore. Chúng ta sẽ không khớp xong phần này, đúng không? This is a totally new table. Những cái bảng này là bảng hoàn toàn mới. hoàn toàn là mới. Okay, so now you put down memorize now. Thì cái bảng mới này dễ dàng nhớ hơn, thì chúng ta hãy nhớ đi. Như là thầy cũng đang thu thập như là khoảng 5 trang. Cái bảng mới là 5 trang, khoảng 5 trang. Okay now. Bây giờ question and answer, right? Hỏi và trả lời. 9 giờ rồi. Mời đối với sao gì? Thì xin giới. Và xin ý chỉ. Và đối với tỳ kheo khoảng 4 giờ. 4 giờ thì sẽ có mõ. Thì chúng ta sẽ tập trung ở cái chỗ cũ. Ở chỗ cái mõ đó, ở cái vùng đó. Ở đây cái khu cụ tìm ở nhà mở đó. Thì chúng ta sẽ tới, cái xe ô tô sẽ chở chúng ta tới Sima. Không phải Sima đây. Mà Sima bên ngoài là tại một cái tu viện mà bỏ hoang, thì chúng ta có một cái tu viện bỏ hoang đó, thì chúng ta sẽ tới đó cho cái tụng Padimokkha. Chỉ có cái mái đó thôi. Thì mọi người muốn chụp ảnh màn hình. Tức là thế nào cho nó nhỏ lại. Tại không cho nó nhỏ lại được. Phiên bản chưa có update. Thực ra nó đã update rồi, nhưng mà chính vì thế nó rất là xa. Sure, they can know. Go download in the house, they can. Actually, okay, sorry. These are very simple. Yeah, jaku. Cái này rất là đơn giản. Jaku và jaku vinyana, sota sota vinyana. Thì cái này rất là đơn giản. Chúng ta không có chụp ảnh cũng không sao. Chỉ có Harayavatu đây mới là cái mà khó đây. Hai cái vinyana này là nó nương vào cái vát thu này là cái vật ở đây là nhãn vật. Tương tự như vậy là hai sota vinyana, hai tâm nhĩ thức là nương vào nhĩ vật. Thì tất cả những cái khả năng có thể xảy ra là ở đây. Vát thu đấy là cái vật ở đây, nghĩa là nó cố định. Thế chính vì thế thầy viết là cố định. Là 33 là cố định. Và cái kia là không cố định. Thì đó chính cái bảng. Thì là thầy phải đưa lên rồi lại đưa xuống. Chạy cái màn hình lên, cho nó xoay lên rồi lại cho xuống. Bây giờ đúng không? Để cho lên. Harayavatu. Sở ý vật. Ok. Harayavatu là ý môn. Ý vật. Bốn arupa kusala arupa kriya trên cái bảng này. I see. Okay. So what I'm listening to can say. Yeah, sure. Okay, so the main thing that all the final knowledge are not from Mangasa Jaya, be careful, right? Okay, điểm đây. Nghĩa là thầy biết phía sang ở đây. Nghĩa là cái tâm đạo là không thuộc về Mangasa Jaya, chúng ta phải lưu ý. Nghĩa là đạo. Nghĩa là không có thuộc về Mangasa, không có thuộc về đạo đấy. Chỉ có cái đạo, chỉ có những là bá chánh đạo là thuộc về đạo đấy thôi. Chúng ta phải lưu ý cái điều này. Chương 156. 156. Okay. Thì có một số người đang hiểu, không hiểu cái đoạn này. Nếu chúng ta thực hành đúng không? Và chứng đạo rồi chúng ta đã chứng đạo rồi chúng ta không. Thì chúng ta những cái đó không có phải. Những cái đó không có thực hành nữa đúng không? Nhưng trước khi mà thực hành chúng ta phải thực hành thì nó là bắt chánh đạo. Nhưng sau khi mà chứng đạo rồi thì chúng ta cái đó nó tự động. Chúng ta không cần phải cố gắng gì nữa, không cần phải làm nữa. It will be a little bit different to me. Nếu chúng ta nói mà cả bát chánh đạo đây là lấy cái khi mà có chứng đạo rồi thì cái bát chánh đạo đây là lấy niết bàn làm đối tượng. Về nói với Sotapanna. Nghĩa là chứng đạo dư lưu thì họ sẽ phải trở về hành thiền tiếp để chứng cao hơn, có phải không? Thì thầy nói đúng rồi. Và hành tiếp. Sure. plasma body fruits and attainment. Khi mà chứng quả, khi mà họ nhập vào cái quả, thì cái đó là tâm siêu thể. Nhưng khi mà họ quán vô thường của bộ ngã thì là tâm ma kriya, ma kusala, tâm đại thiện. Thì họ thấy được danh sắc và có thể quan sát là danh sắc là vô thường của bộ ngã. Thì lúc đó cái thời điểm mà quán vipassana đó là tâm ma kusala, là tâm đại thiện. Cái câu hỏi về cái bản chita charupa là tất sắc là tâm sinh. Include trừ thì có trừ cái tâm thái tục. Bất kỳ cái tâm thái tục nào. Bất kỳ tâm thái tục nào đó, bất kỳ tâm thái tục thì không có tạo bất kỳ cái tâm parisanti này, là bất kỳ tâm thái tục này thì sẽ không có tạo nên cái sắc cho tâm sinh rupa. Okay, we also say like sometimes. Nhiều khi. If we say Nhìn 28 tư tâm sở đây tôi từ đâu thì có người hỏi thì có rất là năng đúng không? Ta đã biết trên bảng rồi, bằng cái bảng trắng rồi. Đúng là dukkha. Thì cái dukkha hiện đại bây giờ. Và như vậy, Magajita, tâm đạo ở đây, về tâm đạo sâm sơ đạo, là phối hợp với bao nhiêu tâm sở? Là 13, tâm sở thứ ta, cộng 19, sở hữu tình hào biến ảnh, cộng 3, virati, cộng với 1, panya. Được không? 13, 19, 3, 1. 13, thì có Anyasamana, đây là tội sở Sutta, là có 7 sở biến hành và 7 Bakinaka là 7 sở biến cảnh. Câu 19, Sopana, 19, tâm sở tình hảo biến hành, cộng với 3 Virati, cộng với 1 Panya, tổng cộng là 36. Và trong 36 tâm sở này, thì trừ đi 3 chánh đạo. 36, trừ đi 3 chánh đạo, 36, trừ đi 3 chánh đạo, trừ đi 8, là 28. Đúng không? 28, đúng không? Thì đó là 28 cái danh pháp. 28. Thì câu hỏi là chúng ta ngủ là chúng ta trạng thái Bhavanga đúng không? Thì tâm hữu phần nó không có tạo nên cái sắc pháp nào à? Thì cô đang hỏi. Một số người yên. Nghe ngủ ngáy thì họ có tôi chỉ nói là chỉ Parisanti là không có tạo nên Chitarupa sau khi tâm sinh, đúng không? Nghĩa là người đó không có đóng vai trò, nghĩa là cùng cái tâm nhưng đóng cái vai trò khác nhau, nó có cái trạng thái khác, nhiệm vụ khác nhau, phân sự khác nhau. Bồ Tát cũng có thể, nếu mà Bồ Tát không có thể tạo thêm cái tâm nào, chúng ta cũng không thể nào mà tiếp tục cái đời sống của chúng ta nữa, cái thọ mạng của chúng ta nữa, đúng không? Cái cô ấy, cô vẫn còn câu hỏi nè. Cái người mà ngủ. Vì đó, cái giống nó mộng du, nó bắt đầu ngủ, đứng dậy, rồi đi. Thì nhưng mà ngủ không biết cái gì nữa, sáng ra dậy không biết là làm gì. Thì người đó trạng thái tâm nó tâm gì. Okay. Now you can see it again. I've already written it down. Tại đã viết ở trên đó rồi. Cosa intimation. Sắc biểu trì. Thấy chưa? What is that meaning? Consciousness. The 29 sense via embodying consciousness and two foundation jhana of asaki power. Cosa body intimation. Power intimation. Và như vậy là một trong những cái tâm này sẽ sinh khởi. Và là một tâm quyết định và 29 tâm dục giới, độc tốc dục giới và hai tâm thông để thì đó là cái nhân mà khởi sanh cái thân biểu trì và khẩu biểu trì, đúng không? Thì thầy đã nói, thầy đã biết. Okay. Thì lúc đó là một trong cái tâm này rất sanh khởi. Như là gọi là 29 cái tâm dục giới ấy. Đồng tốc này. Thì cô này cô vẫn tiếp tục hỏi. Thì người dân đó là cái sắc thân biểu trí đấy, người khác để thấy được, chúng ta không thể thấy được. Như là bao giờ chúng ta mới ngủ như những người chúng ta hành thiền, chúng ta có thể đung đưa, nhưng mà chúng ta không biết, nhưng mà người khác biết được cái thân biểu trí chúng ta. Điều đó không nghĩa rằng chúng ta cần phải biết, nhưng mà người khác phải biết, người khác thấy, đúng không? Thì đó là thân biểu trí. Mình hỏi về cái pháp cảnh, cái pháp ở đây với cái pháp trong video pháp với trong Satipatthana, trong tứ dự, trong tín niệm xứ. Thì ở đây là không có nói về cái chất ngư đấy. Mà tương tự như vậy, vẫn Aramana là same, là giống nhau, cái cảnh giống nhau, giống như chúng ta nói. Và Dhammana là cái pháp cảnh pháp ở đây, giống nhau. Trong Satipatthana, đó, trong cái phần tứ niệm xứ, cũng nói về các xứ, về Ajatana, về giới, về xứ, về sắc trá, về và đế, sự thật và vân vân. Và có nói trong cái phần mà Aravana nói trong Satipatthana và nói đây là giống nhau. Hôm nay là giống nhau. Cô muốn hỏi để chắc chắn là cô hiểu đúng. Để chắc chắn là cô hiểu đúng. Kamacharupa. Gọi là Kamacharupa là cái do cái thiện hay bất thiện mà trừ đi những cái vô sắc là đạo. Những nhân sinh của sắc pháp, sắc do nghiệp sinh. Yeah, Asana Jata from the Buddha. The Lago is a farm room. The Urujanda Sakjo on your sing. Urujaroba, the Lajan Fountain Voto. Asana Jata. Now this is Asana Jata. The Homodam, Hongo, Homozing, Homozing Farm, which you go self farm dollar. Udu, Urujaroba, La Sakjo on your sing. Về Parisandi, Parisandi thì không thể nào có Virati được không, đúng đúng đúng không? Và tại sao khi mình Đức Bồ Tát mà có mà tái sinh thì sao? Ngay cả Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là tái sinh với cái tâm ạ, Metta tâm từ, tức là không có Adosa, chứ không phải là Metta từ là tâm từ là trưởng duyên, là Adosa. Chứ không phải là có bi tâm bi ở đây. Ngay cả mà Đức Bồ Tát tái sinh cũng không có ngoại lệ về cái tiến trình tâm từ. Thì tất cả những cái tâm sở phối hợp cũng giống nhau. Nếu có người thì có những tâm sở phối hợp cũng là như vậy. Không có cái sự ngoại lệ. Ngay cả Đức Phật cũng là lúc đầu cũng là con người. Không thể nào không có cái ngoại lệ. Và Asanjata là cái nhân mà để là Asanjata là vô tưởng, đây là không có cái sinh. Khi mà tái sinh làm có người hay là có khác thì có năm cái nhân. Thế là năm cái nhân gì mà để phạm thiên vô tưởng tái sinh thì gọi là Asanjata ở đây. Ví dụ tái sinh làm người hay là chúng sinh khác thì năm cái nhân này là sân nhân cho cái tái sinh của họ. When you go there, you can see. Cô và cô không tưởng tượng là chúng sinh ở trong sân ta như thế nào thì thầy nói là thì cô lên đó là cô biết. No, you can go and see. Thì cô lên đó là cô thấy. Thì chúng sinh họ như thế nào, cõi vô tưởng như thế nào. No, what's that about? You can go there. Thì với thần thông có thể thấy được, có thể lên đó được, thì bay lên đó thấy. Thì mấy người đang tò mò không biết là phạm thiên vô tưởng nhìn nó như thế nào. Okay, like the body, like it, maybe. Thì cái thân có thể giống như là body, của chư thiên hay là có người vậy. Nhưng mà không có di chuyển, không chuyển động. Like giống như là đá vậy, giống như là tảng đá vậy. Thì cô nói là cô nghĩ rằng tham thiên vô tưởng là rất là đẹp. Thì cô thật thẻo là cô thấy gì hả? Cô thấy gì hả? Thì cô bảo một cô xa lê khác nói với cô ấy. Thì là cô thấy rồi đúng không? Thì cô bảo là một số họ có màu vàng ánh. Có thật hay không? Cô hỏi có thật hay không? Cô hỏi thầy có thật hay không? Thì thầy bảo thầy chưa đọc cái quyển sách nào như vậy, viết như vậy hết. Thầy chưa đọc cái sách nào, mà kinh điển nào mà nói như vậy hết. Nghĩa là có bản thân họ có cái ngôn ngữ hay không? Thì có ngôn ngữ. Thì họ sẽ nói. Nói họ nó sử dụng ngôn ngữ Bali, là ngôn ngữ của Đức Phật, của chư Phật. Thì đó phạm thiên họ sử dụng ngôn ngữ của Bali. If you don't know Bali, Như tiếng Anh này bản tiếng sau đúng không? Bali là tiếng chung, tiếng phổ biến, đó là tiếng tất cả chư Phật, nên là tất cả phàm thiên họ đều nói tiếng Bali chứ không có nói tiếng Anh. Phàm thiên không nói tiếng Anh, tiếng Anh là sau này thôi. Như là thế là chúng ta tụng Bali mà tụng đúng thì chư thiên họ sẽ hiểu. Còn có ma ngạ quỷ sao? Nếu mà ma hay ngạ quỷ, nếu mà họ có đủ năng lực, họ có thể nghe được cái tiếng Bali. Nếu mà thiên vị họ là tụng tiếng khác không, thì ma hay quỷ nó có hiểu không? Nếu mà nó có cái năng lực thì họ sẽ hiểu. Ở đây thầy có nói 26 cái tâm sở, 26 tâm sở đúng không? 26 tâm sở đi cùng với đạo đúng không? Bốn tâm đạo. Bốn đạo đây là cũng bên ngoài Magasaja, bên ngoài là tu dụ đế. Và tất cả quả, bốn quả ở đấy là cũng bên ngoài là Magasaja, bốn vừa tầng ngoài tứ diệu đế, tầng là 8. Và chỉ có 8 tâm sở, đây là ba chánh đạo. Và tiếp tục. Hôm qua thầy nói là Vedana thọ, đây là Kanda, là thọ ẩn. Và sinh nhai của mày. Thì có những lời không phải là không theo Phật pháp mà họ đi hành thành thiền và họ muốn tái sinh cõi phàm thiên vô tưởng, thì đó là tà kiến đúng không? Thì thầy nói đúng, đó là cái tà kiến. Thì trước ngày rất là xa xưa thì họ không biết. Bây giờ chúng ta học bài kinh đầu tiên của Diganikaya trường bộ kinh. Diganikaya Brahmacharya và Thiên Pháp Võng đã có nói về cái tà kiến này. Có một người hỏi câu hỏi trong 156. Là cái tập đế. Tại sao là tham? Tại tập tham thì cái tham là cái nhân của cái luân hồi, đúng không? Nên nó là tập đế. Nên chỉ nói lobha, tham chính là cái nguồn gốc của khổ, hay là tập đế. Thực ra lobha nó sanh khởi, đúng không? Thoải mái đi, vô minh. Thì có lô bán, có tham này, có vô minh rồi, đúng không? Thì chúng ta không cần phải nói cái đó nữa. Vô minh thoải mái. Có một người hỏi. Nhân loại mà một người mà muốn, nếu một người bình thường muốn tái sinh làm chư thiên, đó là câu hỏi, thì người đó biết rằng thì cái đó đối với những người bình thường, nếu mình không có chứng, không có nói đó là cái biết là cái atta, như là không chấp nhận cái atta về cái tự ngã, thì sẽ không có cùng với đi thị, không cùng với tà kiến kiến ở đây. Còn nếu mà đối với cái bậc thánh thì họ chắc chắn là không chấp nhận về cái tự ngã, cái atta và hay là cái linh hồn, thì chắc chắn là họ sẽ không có cùng với cái đi thị, cùng với cái tà kiến. No, different. Different means, for example, we have body heat. Chúng ta có cái sức nóng của cơ thể. thì họ vẫn có cái sức nóng của cơ thể. Asanasada, phân thiên vô tưởng. Thì họ vẫn có sức mạnh quyền. Đó là Parisandhi, lúc chỉ có lúc Parisandhi thôi. Không còn lý do gì khác, đúng không? Lúc mà tâm thái tục quá. Chỉ có sức mạnh quyền thì chúng ta không còn cái sắc nào khác nữa. Nhưng đối với Arahan, Anagami, thì họ vẫn có nhịp đập nhịp tim. Chỉ có thì có Chitta Rupa là mất. Và Uddhuja Rupa là vẫn còn. Và sắc Buddha Sinh, Nhiệt Sinh, Tờ Thiết Sinh vẫn còn. Thì Chitta Rupa là sắc tâm sinh là mất. Tại cả Rupa là sắc pháp vẫn hoạt động cái bình thường. Nhưng mà người nào có nhiều cái vô minh, câu hỏi đây, câu hỏi. Thì vì rằng là không có... Vì không có cái danh pháp, không có danh pháp thì muốn đến các phạm thiên vô tưởng. Vô tưởng thì sẽ... Thì với cái mong muốn như vậy để sanh mà cái... Có phạm thiên vô tưởng thì có... Thì nếu không có giới ná thì không thể, không bao giờ mà tôi có thể tái sinh mà có phạm thiên như là vô tưởng. Ở trên giới ná là tứ thiền, có tứ thiền. Và bây giờ, sơ gì? Sơ gì thì sinh giới. Và cư sĩ sinh giới cùng lúc. Chúng ta chỉ phước ở đây. Idame punyang asawakaya vahang hontu Idame punyang nibanasa bacheyo hontu Mama punya bhagam sabasatanam bachemi Te sabbe me samam punya bhagam labandu Sadhu sadhu sadhu